cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đỏ giày cao gót nữ nhân sở hữu công kích đều tập trung ở Cố Cửu trên người, nàng oán độc mà nhìn Cố Cửu, dưới chân giày cao gót lại lần nữa lan tràn ra vô số tơ máu, chúng nó giống tơ nhện võng, thiên la địa võng mà chiều Cố Cửu lưới qua đi. Cố Cửu một bên lui lại, một bên chém ra linh oán chi nhận, chặt đứt hướng chính mình kéo dài tơ máu. Rốt cuộc thối lui đến xe dương cuối cùng một thiết, Cố Cửu dựa vào xe vách tường, lui không thể lui. Nữ nhân âm trầm lại bừa bãi mà cười rộ lên, sắc nhọn tiếng cười ở xe dương nội quanh quẩn, phảng phất đang xem một con sắp lâm vào mạng nhện chung đau khổ dẫy dụa tiểu trùng, mặc kệ như thế nào dẫy dụa cuối cùng đều chỉ có thể trở thành con nhện con mồi. Có Cố Cửu kéo đầu thù hận, những người khác rốt cuộc hoãn lại đây. Lão Hắc từ trên mặt đất bò dậy, thấy như vậy một màn, chân vừa dẫm chạy gấp lại đây, cương đao chém vào hướng trên tường lan tràn tơ máu trên mạng, chém đứt mấy cây tơ máu. Những người khác cũng dùng đạo cụ bổ về phía những cái đó tơ máu, không cho chúng nó gần người. Màu đỏ giày cao gót nữ nhân lợi hại nhất vũ khí là này tơ máu, nó tựa như biến dị tơ nhện, đương nó kết thành một cái võng, đem người chơi bao vây ở huyết võng, người chơi trốn không thể trốn, trở thành màu đỏ giày cao gót nữ nhân con mồi. Cho nên người chơi gặp được cặp kia giày cao gót khi, ngàn vạn đừng làm cho nó chạy đến trước mặt bày ra tơ máu võng, miễn cho người chơi chui đầu vô lưới. Nữ nhân không để ý đến bọn họ, thừa dịp tơ máu vây quanh Cố Cửu, làm nàng trốn không thể trốn khi, giày cao gót đạp trên mặt đất tơ máu, chiều Cố Cửu tiến lên. Nàng động tác nhanh nhẹn đến giống chỉ con nhện, tựa như cặp kia giày cao gót có thể lên đỉnh đầu chỗ hành tẩu giống nhau, nhảy mà đến. Nàng vươn tay tái nhợt tú mỹ ngón tay thượng có thể nhìn đến giống nhuộm dần máu tươi đỏ thắm móng tay lại lợi lại trường, nếu như bị chảo một chút có thể đem người chơi nửa người đều chảo không. Cố Cửu dán tường mà đứng, tơ máu đã lan tràn đến nàng bên chân, trói buộc nàng hai chân. Nàng bình tĩnh mà nhìn nữ nhân, đỏ thắm móng tay đã bức hướng nàng cổ, có thể ngửi ngửi đến nữ nhân trên người hủ bại mùi máu tươi, tràn ngập tử vong hơi thở. Cố Cửu, lão Hắc kêu một tiếng, làm nàng chạy nhanh trốn. Cố Cửu không có trốn, nàng đột nhiên bắt lấy nữ nhân tay, làm kia tới gần nàng cổ móng tay vô pháp lại động một bước. Nữ nhân ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới một nhân loại thế nhưng có thể bắt lấy tay nàng, kia lực đạo chi khẩn, thế nhưng làm nàng không thể động đậy. Nàng tầm mắt rơi xuống đối phương bắt lấy nàng thủ đoạn cái tay kia thượng, phát hiện đối phương tay so với chính mình càng đẹp mắt, cốt nhục cân xứng, thon dài tú kỳ, hơn nữa nhân loại này móng tay so với chính mình còn trường, màu sắc so với chính mình còn đỏ tươi đẹp. Mọi người đều có giống nhau tay, giống nhau móng tay, nhưng đối phương tay cùng móng tay lại so với chính mình càng đẹp mắt. Nữ nhân trên mặt lộ ra ghen ghét lại phẫn nộ thần sắc, nàng gào giống một tiếng, nâng lên giày cao gót cao gót giày chắt hướng Cố Cửu bụng, muốn đem nàng bụng chắt xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu không lùi mà tiến tới, một cái tay khác chế trụ nữ nhân bả vai, đỏ thắm móng tay chui vào nàng vai, lấy nữ nhân thân thể vì chống đỡ, đột nhiên hướng lên trên nhảy, tránh đi kia sắc nhọn giày cao gót, đồng thời, vặn trụ nữ nhân tay, ngạnh sinh sinh mà đem một toàn bộ cánh tay xoay xuống dưới. Chính chạy tới nghĩ cách cứu viện mọi người, nữ nhân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, mặc kệ là linh oán chi nhận vẫn là nữ yêu chi giáp, đối quỷ quái thương tổn đều là thật đánh thật, nữ nhân tiếng kêu chi sắc nhọn thê thảm, giống cây búa tạp hướng người chơi trong óc, làm cho bọn họ có một lát choáng váng. Này âm công phi thường lợi hại, lão Hắc một bàn tay che lại đầu, miễn cưỡng làm chính mình tập trung tinh thần. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai màu đỏ giày cao gót nữ nhân tiếng kêu cũng là một loại đáng sợ vũ khí, lúc này nếu còn có mặt khác quái vật phục kích bọn họ khẳng định vô lực phản kháng. May mắn, màu đỏ giày cao gót nữ nhân xưa nay thích độc lai độc vãng, cũng không cùng mặt khác giết người quái vật hợp tác, đảo không cần lo lắng sẽ bị phục kích. Tích tích tích, đoàn tàu đến trạm thanh âm vang lên, không đế với tiếng trời. Lý Kinh cùng Bàng Hậu hét lớn, cửa xe khai, Cố Cửu, nhanh lên đi. Lão Hắc tiến lên, cương đao chát hướng mặt đất, một đạo hùng hậu khí phá vỡ chung quanh huyết sắc tơ nhện thông hướng Cố Cửu dưới chân. Cố Cửu nguyên bản còn muốn làm điểm gì đó, lão Hắc nhân cơ hội lại đây, kéo tay nàng liền chạy, nàng đành phải túm kia màu đỏ giày cao gót nữ nhân cánh tay, liền như vậy cùng người chơi khác nhảy xuống xe. Màu đỏ giày cao gót nữ nhân phẫn nộ mà đuổi theo lại đây. Đuổi theo bọn họ xuống xe khi canh giữ ở cửa xe trước Lý Kinh đám người không chút do dự chiều nàng công kích, ngạnh sinh sinh đem nàng đánh hồi trên xe. Tích tích tích, cửa xe lại lần nữa đóng lại. khép lại cửa xe đem màu đỏ giày cao gót nữ nhân ngăn trở. Nữ nhân ghé vào cửa sổ xe trước, một đôi màu đen con ngươi oán độc lại thê lương mà trừng mắt bọn họ. Một bàn tay chụp phủi cửa sổ, bén nhọn móng tay gãi đoàn tàu cửa kính, giống muốn phá cửa sổ mà ra, đáng tiếc mặc kệ như thế nào, đều không thể đem chi vỡ vụn. Lão Hắc hơi hơi cung thân, nhìn theo đoàn tàu chở nữ nhân rời đi, thở phì phò nói. Quỷ quái lực phá hoại tuy rằng rất lợi hại, trạm tàu điện ngầm cùng đoàn tàu cũng không phải bình thường đồ vật, nơi nào sẽ làm chúng nó dễ dàng phá cửa sổ mà ra. Một chiếc đoàn tàu chỉ cần cửa xe một quan, trên xe hạ chính là hai cái thế giới. Cố Cửu nhìn theo đoàn tàu rời đi thẳng đến nó biến mất ở hắc ám quỹ đạo, rốt cuộc thu hồi tầm mắt nhìn về phía trong tay túm cái kia đứt tay. Mọi người ánh mắt cũng rơi xuống cái kia trên tay, bọn họ biểu tình có chút hỏng mất không thể tưởng tượng hỏi. Người liền thứ này cũng mang xuống xe, chưa kịp ném, Cố Cửu nhún vai tuy rằng thực ghét bỏ ngoạn ý nhi này, bất quá nàng liền ly ra tay đều chạm qua, lại lấy cái này giống như cũng không có gì tùy tay đem nó ném vào lúc trước trang ly ra tay tùy thân bao vây ô vuông trong không gian. Có người ra đầu tê dại hỏi, ngươi còn đem nó thu hồi tới, vì cái gì không, Cố Cửu không chút để ý mà nói. Loạn ném đồ vật là không đúng, huống chi đây là nhân ra tay, chờ lần sau gặp được kia nữ nhân khi trả lại cho nàng đi. Mọi người, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tái ngộ đến nàng, tức chết nàng một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ở trạm thứ nhất kiến thức quá Cố Cửu bày ra năng lực cảm thấy nàng không phải cái đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy sinh mãi nha, màu đỏ dài cao gót nữ nhân là đoàn tàu ác mộng, nào biết nàng thế nhưng sinh sôi vặn gãy nhân ra một cái cánh tay, về sau còn muốn hảo tâm mà đem nhân ra cánh tay còn cho nàng. Nếu bọn họ là kia nữ nhân, phỏng chừng muốn chọc giận đến hộc máu, sau đó đánh chết nàng. Cho nên nàng đây là cố ý đi, mọi người tuy rằng chú ý đi xa đoàn tàu nhưng cũng không có quên nhà ga. Nơi này là thứ 18 trạm, bọn họ còn không có biết rõ ràng thứ 18 trạm tình huống, liền bởi vì màu đỏ giày cao gót nữ nhân nguyên nhân bị bắt xuống xe, loại tình huống này đối người chơi mà nói là xuất hiện phổ biến, xuống xe sau không đại biểu là an toàn. Các người chơi cẩn thận mà tra xét nhà ga, Lý Kinh đỡ cung thân lão Hắc một phen. Lão Hắc ngươi không sao chứ, lão Hắc chậm rãi thẳng khởi eo. Không có việc gì, chính là eo có chút đau. Vừa rồi bị kia nữ nhân một chân đá đến đụng vào xe trên vách đâm cho sứ chắc chắn thật đau đớn là khó tránh khỏi. Bị đụng vào eo phải hảo hảo mà bảo dưỡng a, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, eo đều là rất quan trọng. Cố Cửu mở miệng nói, ta nơi này có dưỡng eo dược rán, cho ngươi mấy khối rán. Lão Hắc, ngươi như thế nào còn bị thứ này? Cố Cửu đạm nhiên nói, mới vừa trở thành người chơi khi, bị quỷ oa oa đâm thương qua eo. Hảo đi, xem ra mặc kệ là cái gì đại lão, đều là từ nhỏ nhân vật làm khởi, vị này cũng không ngoại lệ. Lão Hắc tiếp nhận Cố Cửu dược rán, nhịn không được sang sảng mà cười rộ lên, người chơi khác trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười, nguyên bản bởi vì nhìn đến Cố Cửu sinh mãnh ngạnh cương màu đỏ giày cao gót nữ nhân khi có chút câu nệ tâm tình tức khắc không còn. Thứ 18 trạm phụ 2 tầng thực an toàn. Các người chơi ở phụ 2 tầng cẩn thận siêu tầm một lần, không phát hiện cái gì nguy hiểm, ánh mắt nhìn về phía tàu điện ngầm tầng 1. Nếu tầng 1 cũng không nguy hiểm, đêm nay bọn họ là có thể ở chỗ này hảo hảo mà nghỉ ngơi, vì ngày mai chinh chiến nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố Cửu nhìn về phía lão Hắc, đi lên sao, lão Hắc thư hoãn hạ gân cốt, đem có chút cuốn nhận đại cương đao bẻ thẳng, một lần nữa đừng ở bên hông, cười nói. Thượng ta hiện tại hảo rất nhiều, ngươi này dược rán còn rất hữu dụng. Ở vô giới thành tiệm thuốc mua, hiệu quả tự nhiên hữu dụng. Chung quanh nam nhân hắc hắc mà cười một cái. Chúng ta cũng chuẩn bị rất nhiều dược, lại không nghĩ tới muốn chuẩn bị điểm hộ eo dược rán, xem ra về sau ngoạn ý nhi này cũng muốn chuẩn bị lên, nếu là thật thương đến eo, còn có mặt mũi sao? Chỉ cần là nam nhân đều hiểu, bất quá làm cho bọn họ có chút cảm thấy thẹn chính là, vì cái gì Cố Cửu cũng là vẻ mặt. Ta hiểu, biểu tình, làm nguyên bản còn có thể không kiêng nể gì mà nói giỡn nam người chơi tức khắc có chút ngượng ngùng. Ai ra, ở một cái lại Mỹ lại tháp đại Mỹ nữ trước mặt nói loại này có nhan sắc chê cười, rất ngượng ngùng. Mọi người chiều tự động thang cuốn đi qua đi, trạm tàu điện ngầm tự động thang cuốn rất dài, không cần quẹo vào, có cái gì nguy hiểm có thể vừa xem hiểu ngay, đi tự động thang cuốn so đi thang lầu muốn an toàn. Lão Hắc cùng Cố Cửu đi ở phía trước, những người khác đi theo bọn họ bên cạnh người phía sau. Thẳng đến bước lên tầng 1 đều bình bình tĩnh tĩnh, không có gì sự phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nơi này tựa hồ không có gì nguy hiểm, lão Hắc làm cho bọn họ hai người một tổ tra xét, nếu có chuyện gì kịp thời ra tiếng cảnh báo. Lão Hắc cùng Cố Cửu đi cùng một chỗ, hai người vừa đi vừa xem xét trạm tàu điện ngầm. Kỳ thật này đó trạm tàu điện ngầm thoạt nhìn đều thực tân, giống như là mới vừa kiến thành giống nhau, đương nhiên cũng có khả năng là nhân công hộ lý đến hảo, bởi vì phương tiện quá tân, đương chúng nó lọt vào khủng bố phá hư khi, làm người có một loại thân ở với hiện thực cảm giác. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được khô khốc vết máu, còn có toái pha lê, tiến trạm khẩu chỗ vòng bảo hộ tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất. Hai người một đường đi một đường xem, trải qua tàu điện ngầm nhân viên phòng làm việc khi, bọn họ đi vào nhìn nhìn, bên trong bàn ghế ngăn tủ chờ vật đều bị đánh tạp quá, ngã trên mặt đất. Lão Hắc đem Khuynh Đảo Thiết Quầy nâng dậy tới, Cố Cửu nâng dậy Oai Đảo cái bàn, đột nhiên khom người nhìn về phía cái bàn phía dưới. Làm sao vậy? Lão Hắc cảnh giác hỏi, bước đi lại đây. Cố Cửu không hé răng, ý bảo hắn xem. Lão Hắc khom người xem qua đi cùng xúc ở cái bàn hạ một cái tiểu quỷ đúng rồi vừa vặn. Đây là một cái tiểu nam hài cả người đều là huyết yên lặng mà đem chính mình xúc ở trong tối vô thiên nhật trong một góc bị người phát hiện khi không khóc không nháo cũng không công kích chỉ là dùng cặp kia bị màu đen mắt nhân chiếm cứ đôi mắt yên lặng mà nhìn bọn họ. Lão hắc hắc một tiếng, người này tiểu quỷ, làm gì trốn ở chỗ này, tiểu quỷ yên lặng mà nhìn bọn họ, vẫn như cũ trầm mặc mà chống đỡ. Lão hắc duỗi tay qua đi tiểu quỷ đột nhiên giơ lên tay, đem mặt chôn ở đầu gối cự tuyệt bị người bắt được tới. Cuối cùng lão hắc cũng không đem này tiểu quỷ sách ra tới. Hắn cùng Cố Cửu rời đi phòng làm việc vuốt cằm nói. Trạm tàu điện ngầm quỷ quái cùng quái vật đều rất nhiều, giống loại này không có lực công kích tiểu quỷ nhưng thật ra khó gặp cũng không biết đây là hắn ngụy trang vẫn là thật sự thực nhỏ yếu. Cố Cửu cười nói, vậy ngươi như thế nào không giết chết hắn, người chơi đạo cụ có thể giết chết quỷ quỷ cũng không phải vĩnh viễn bất tử. Vẫn là đừng nghiệp chướng. Lão Hắc nói, hắn biến thành quỷ cũng không phải chính mình vui, vạn nhất là cái chưa làm qua chuyện xấu quỷ, giết nhiều tạo nghiệt. Chính ngươi không cũng không động thủ, Cố Cửu cười cười, chưa nói cái gì. Bọn họ đem 18 trạm kiểm tra một lần, từ trên xuống dưới chuyển xong, rốt cuộc xác định này trạm là an toàn. Mọi người căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, rốt cuộc có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi. Lý Kinh duỗi lười eo, bên hông quần áo hướng lên trên xúc lộ ra rắn chắc cơ bụng còn rất có liêu. Cố Cửu nhịn không được nhìn thoáng qua, Lý Kinh đỏ mặt lên, chạy nhanh buông tay, ngày thường vai trần cũng không có gì, nhưng bị nàng vừa thấy, liền có chút không được tự nhiên. Thấy nàng còn đang xem, hắn hự nói, ngươi nhìn cái gì? Cố Cửu, không có gì ngươi còn xem, nàng có phải hay không đối ta có ý tứ? Lý Kinh đỏ mặt ngượng ngùng mà tưởng, sau đó, hắn nghe được Cố Cửu nói, ngươi đừng hiểu lầm ta khả năng càng thích nữ nhân, hiện tại đối nam nhân không có hứng thú. Lý Kinh, xét đánh giữa trời quang, chẳng lẽ hiện tại hảo nữ nhân đều chính mình nội bộ tiêu hóa sao? Quảng cáo, cách chương.